Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 77: Nương tử hảo hung hãn. Tang Thần đem hình vẽ kỳ phổ nhét vào tay của lão nhân, rồi mang cả quân cờ, bàn cờ cùng nhét hết vào trong sọt, cũng không lo lấy tiền, vội vã mà vác sọt lên. Nương tử, tại hạ đã thu thập xong rồi. Nhiễm Nhan gật đầu, xoay người đi ra khỏi đám đông. Lão giả cầm kỳ phổ đứng lên, dương giọng kêu: Vị tiểu lang quân này. Tang Thần dừng chân, nghi hoặc nhìn lão. Tiền bối gọi tiểu bối lại có chuyện gì? Lão giả phất tay áo, chắp tay thi lễ. Tiểu lang quân tài hoa hơn người, lão hủ cực kỳ ngưỡng mộ, không biết tiểu lang quân tên huy là. Tang Thần vội vàng đáp lễ, nói: Tại hạ Tang Thần, tự Tùy Viễn, là thục sư mới tới Chu Gia Thôn. Tang Tùy Viễn sao? Ánh mắt lão giả sáng lên, rồi lại có chút không thể tin tưởng mà truy vấn: Không biết lão sư của tiểu lang quân là gì nào? Tang Thần suy nghĩ một chút, hắn có rất nhiều lão sư, chỉ là mấy tiến sĩ ở Thái Học, còn có những bậc đại nho ở thành Trường An, hắn đều gọi là lão sư. Nhưng mà chân chính chỉ bảo tri thức cho hắn chỉ có một người mà thôi. Bèn nói: Ân sư của tiểu bối là Hoại Tĩnh pháp sư của chùa Hưng Thiện. Lão giả sắc mặt vui vẻ, liên tục nói: Cô ngương đại danh, hai ngày nữa lão hủ tất nhiên tới cửa bái phỏng. Tiểu bối hai ngày sau cũng sẽ ở trong nhà đợi tiền bối đại giá. Hai người hành lễ với nhau, lúc này mới chia tay. Ván cờ kết thúc, đám người cũng dần dần tan đi. Lúc này mới nhìn thấy có 6-7 chiếc xe ngựa bị kẹt ở một góc không thể nhúc nhích. Trong đó có một chiếc là của Nhiễm Phủ. Sau khi Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục lên xe, Tang Thần mới ngồi xuống bên cạnh Sa Phu. Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi chợ đông, một đường vững vàng. Vãn Lục sớm đã nhìn ra Tang Thần có ý tứ với Nhiễm Nhan. Dù sao trên đường cũng nhàm chán, liền dựa vào cửa xe hỏi thăm: Tang tiên sinh, lão sư của tiên sinh sao lại là một hòa thượng? Bên ngoài truyền đến thanh âm trong trẻo của Tang Thần, tựa hồ tâm tình hắn không tồi. Tại hạ lúc nhỏ được gửi nuôi ở trong chùa Hưng Thiện, biết chữ, đọc sách đều là nhờ Hoài Tĩnh pháp sư dạy dỗ. Pháp sư tuy rằng chưa từng nhận lễ bái sư, nhưng trong lòng tại hạ, người chính là thầy, vừa là cha. Nhiễm Nhan nghe Nhiễm Vân Sinh nói qua thân phận của hắn, rõ ràng là con vợ cả ở Thôi Thị, lại bị vứt bỏ đến nhà mẹ đẻ của mẫu thân. Phỏng chừng nhà ngoại hắn cũng không muốn dưỡng đứa nhỏ này, liền trực tiếp ném vào trong chùa miếu. Cũng khó trách lại dưỡng ra cái tính nết như vậy. Vãn Lục lại không biết thân thế của hắn, nghe nói bị gửi nuôi ở trong chùa, liền hỏi: Tang tiên sinh là bởi vì mệnh cách không tốt mới bị gửi nuôi ở trong chùa sao? Cái này tại hạ cũng không biết, Hoài Tĩnh sư phụ cũng chưa có từng nói qua. Người chỉ nói sẽ cho tại hạ cưới vợ sinh con trước 18 tuổi. Nhưng mà... Tang Thần có chút mất mát. Tại hạ nhà nghèo, tiền đồ xa vời, sợ cũng không có nương tử nào nguyện ý gả cho tại hạ. Khóe miệng Nhiễm Nhan giật giật. Bác Lăng Thôi Thị mà kêu là nhà nghèo, trúng liền 4 năm trạng nguyên, còn gọi là tiền đồ xa vời sao? Nhiễm Vân Sinh còn nói, phu quân lý tưởng nhất trong cảm nhận của Trường An quý nữ chính là Tang Thần. Chỉ sợ hắn vừa xuất hiện, liền không biết có bao nhiêu nương tử tranh đoạt muốn gả. Tang Thần nói như vậy, chỉ sợ là chưa bao giờ coi chính mình là con cháu Thôi Thị rồi. Nhiễm Nhan đột nhiên hỏi: Vì sao phải đến Đông Môn bày tàn cục? Tàn thần nghe thấy thanh âm của Nhiễm Nhan, sửng sốt một chút, chợt cười vui vẻ. Lúc trước tại hạ mượn người ta một gian lò nung, lão bản chưa từng lấy tiền, sau này mới biết được là giá quá xa xỉ. Tại hạ cùng với vị lão bản kia không có thân, cũng không nhận nổi ân tình nặng như vậy từ người ta, cho nên liền bày cái tàn cục kiếm một ít tiền. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói, lát nữa về ta liền đưa 20 lượng qua cho ngươi, lò nung kia tính ra cũng là ta dùng mà. Như vậy sao được? Tàn thần lập tức phản bác, lại yếu ớt nói, sẽ có một ngày tại hạ trả hết. Ngươi bày tàn cục thu được bao nhiêu tiền một ván? 10 văn tiền. Tàn thần nhấp nhấp miệng, trong lòng tính nhanh coi mình cần mấy năm mới có thể trả hết 20 lượng. Nhiễm Nhan ổn định tâm tình, tiếp tục hỏi, mấy tàn cục này của ngươi là từ đâu mà có? Tàn thần ẩn ẩn cảm giác được Nhiễm Nhan có chút không cao hứng, sợ hãi đáp, tại hạ ngày thường khi không có chuyện gì làm liền nghĩ ra chút tàn cục để tự tiêu khiển. Vì mấy năm nay đặc biệt không có việc gì nên nghĩ ra cũng rất nhiều. Nhiễm Nhan cứng họng, bị hắn chọc tức đến cực kỳ bất đắc dĩ, lại bật cười. Phí bao nhiêu đó tâm lực trí tuệ, dù là cái tàn cục mỗi lần hạ cờ cũng mất một canh giờ, mà ngươi chỉ thu 10 văn tiền. Ngươi có biết cái gì gọi là giá trị hay không hả? Bình thường Nhiễm Nhan đối với Tàn Thần vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm, lại bỗng nhiên phát hỏa lớn như vậy, làm Tàn Thần bên ngoài như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cẩn thận giải thích, nguyên bản là thu 15 văn, nhưng vị tiền bối kia nói mắc. 15 văn? Ngươi thật sự có tiền đồ? Nhiễm Nhan cắn răng mà nói, đúng là vừa tức giận vừa buồn cười. Nhiễm Nhan tốn sức một hồi lâu mới đem tâm tình của mình hòa hoãn một chút, nhưng chợt nghĩ, chuyện này thì liên quan gì đến mình? Hắn không cần số tiền đó, mình cứ trực tiếp ném cho hắn không phải tốt sao? Nhiễm Nhan lạnh lùng nói, Vãn Lục, lát nữa xuống xe lấy 20 lượng từ tiền chẩn bệnh vừa rồi đưa cho Tang tiên sinh. Tang thần nhỏ giọng mà quật cường nói, tại hạ không cần, tại hạ đường đường một cái. Nhiễm Nhan ngắt lời hắn, cường ngạnh nói, ta đã đưa, ngươi nhất định phải cầm, không cần thì ném đi. Tang thần rụt rụt cổ, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ, vô cùng nhỏ, lẩm bẩm, đường tử hảo hung hãn, nữ sử trong có ghi, phụ đất thuận nhu, hàm chương trinh cát. Trong liệt nữ truyện cũng từng nói, thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, hành kỹ hữu sĩ, động tĩnh hữu pháp, mới gọi là phụ đức. Nhiễm Nhan chậm chậm nhả chữ, ngươi vào đây. Ngồi ở ngoài xe, thân mình Tàn Thần cứng đờ, đem đầu vùi vào trong sọt, làm bộ không nghe thấy. Nhiễm Nhan không kiên nhẫn nói, Tàn tiên sinh là chuẩn bị để ta đi ra ngoài thỉnh ngươi sao? Tàn Thần xê dịch mông, lúc này mới chậm rì rì mà vén mành lên, nhanh chóng nhìn thoáng qua sắc mặt của Nhiễm Nhan. Trên khuôn mặt tuấn tú vừa đỏ vừa trắng, cũng không biết là thẹn thùng hay là sợ hãi, nắm chặt sọt, quỳ ngồi ở trước cửa xe. Nương tử có gì phân phó? Tang tiên sinh nói cho ta nghe xem, cái gì gọi là phụ đức? Nhiễm Nhan một tay chống đầu, nghiêng người ở bên kỹ, nhướng mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Thần thái như vậy, trong vẻ trầm tĩnh lại lộ ra vài phần lười biếng. Tang thần chỉ nhìn một cái, trong đầu liền trống rỗng, nơi nào còn nhớ rõ cái gì phụ dung phụ đức chứ? Chỉ vội vàng rũ mắt, ấp úng không biết nên nói gì. Vãn Lục thấy Tang Thần bị nương tử nhà mình dọa sợ tới mức bộ dáng giống như con thỏ thì phì cười. Tang Thần càng quẩn bách đến không chỗ dung thân, cả vành tai đều có thể nhỏ ra máu. Tang tiên sinh, nương tử nhà ta nói giỡn thôi, tiên sinh chớ có câu nệ. Vãn Lục biết tính của Nhiễm Nhan, sau khi lành bệnh tuy rằng người trở nên có chút lạnh nhạt, nhưng bình thường cũng sẽ không phát hỏa. Huống hồ Tang Thần cũng chưa làm ra cái tội ác gì tay trời, chẳng qua hành động của hắn dễ gây bực bội, mà nàng không có chỗ phát tiết mà thôi. Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng tuấn tiếu nhưng quẩn bách của hắn, trong lòng có chút đồng tình. Vốn là con nhà thế gia quyền quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ vì mẹ đẻ có địa vị thấp nên chỉ có thể ở trong chùa miếu lớn lên cùng một đám hòa thượng. Nghĩ tới đây, Nhiễm Nhan có chút muốn gặp vị Hoài Tĩnh pháp sư kia. Là dạng người gì mà có thể đem Tang Thần dạy thành cái đức hạnh này? Vãn Lục cố giảng hòa, nhưng không khí lại chưa bởi vì vậy mà tốt lên. Trong xe một trận trầm mặc. Xe ngựa chạy trên đường ruộng, phát ra thanh âm lộc cộc lộc cộc. Sắc trời chuyển tối, mây tía tươi đẹp che kín phía chân trời. Mọi thứ trong trời đất như được mạ lên một tầng kim hồng, gió đêm mát lạnh. Xe ngựa lung lay mà đi qua cầu gỗ. Đôi mắt Tang Thần trong trẻo bất an, nhìn chằm chằm bên ngoài màn trúc. Thật vất vả chịu đựng cho đến khi đi qua hết cầu, mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Nhiễm Nhan nhìn dáng vẻ này của hắn, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác hận sắt không thành thép, không khỏi hỏi: Phật gia không phải là xem nhẹ sinh tử sao? Ngươi đã ở chùa miếu mà lớn lên, sao còn không hiểu ra? Hoài Tĩnh pháp sư nói tại hạ vô duyên với Phật, cho nên hiểu không ra. Tang Thần với một đôi mắt trong như trời xanh vô tội mà nhìn chằm chằm rương gỗ trong tầm tay của Nhiễm Nhan. Cái này làm Nhiễm Nhan cảm thấy kỳ quái. Nàng biết mấy vị hòa thượng đó động một chút liền nói duyên phận. Phàm là nói tới duyên phận đều là người có duyên, giờ mới nghe có người nói cùng Phật vô duyên. Trong lòng đối với vị Hoài Tĩnh pháp sư kia đột nhiên sinh ra cảm giác đã gặp cao nhân. Ngươi không cần lúc nào cũng tại hạ tại hạ, ta nghe mà thấy rất phiền. Ngữ khí Nhiễm Nhan chậm lại, nàng phát hiện nếu như không phải liên quan đến vấn đề nguyên tắc, bọn họ vẫn có thể tâm bình khí hòa mà đối thoại. Chẳng qua có đôi khi Tang Thần thật là ngốc. Nhiễm Nhan luôn muốn giải phẫu hắn, nghiên cứu một chút cấu tạo não bộ của hắn cùng người bình thường có cái gì không giống nhau. Đặc biệt là hiện tại, sau khi nghe nói qua sự tích của hắn, Nhiễm Nhan càng thêm hứng thú nồng hậu, rất rất rất muốn giết người diệt khẩu, mổ não ra mà nhìn. Tang Thần đương nhiên không biết mình đã thành ếch xanh nằm trên bàn mổ ở trong đầu của Nhiễm Nhan, vẫn rất vui vẻ. Bình thường lúc mới quen biết, người ta phần lớn sử dụng khiêm xưng, tôn xưng, chỉ có sau khi tương đối quen thuộc mới có thể xưng hô thân thiện. Hắn cảm thấy đây là biểu hiện quan hệ được kéo gần lại, vẻ sung sướng đều viết hết lên trên mặt. Trong lòng Vãn Lục âm thầm cảm thấy đáng tiếc, Tang Thần dáng vẻ đường đường, cho dù xem ra kém Tiêu Lan Quân nhân trung long phượng ở trong miệng của Hình Nương, nhưng cũng là cái khiêm khiêm quân tử. Nếu gia thế tốt một chút, dù không có thanh danh thì cũng rất được á. Vì thế Vãn Lục chưa từ bỏ ý định hỏi: Quê của Tang tiên sinh ở đâu? Trong nhà còn thân nhân không? Hoài Tín pháp sư nói ta sinh ra ở Việt Châu, cũng chính là Liêm Châu bây giờ. Sau khi cha mẹ đều lần lượt qua đời, ta bị đưa đến Tang gia ở Trường An. Tang gia không thể nuôi nấng cho nên mới đưa đến chùa Hưng Thiện gửi nuôi. Từ khi nhà Tùy suy vong, nhà Đường hưng thịnh. Lý Thị phụng đạo gia Lý Nhĩ làm tổ tiên, Phật giáo dần dần bị đạo giáo thay thế. Lực lượng triều đình nâng đỡ đạo giáo, chùa miếu nơi nơi đều hoang phế, đạo quán lại san sát. Cũng may Phật giáo ở trong dân gian còn có đông đảo tín đồ. Hơn nữa, kẻ thống trị sẽ không để cho một giáo phái nào độc quyền, cũng thường xuyên trợ giúp một hai lần, nên mới có thể sinh tồn. Chùa miếu vốn không dễ sinh tồn, nếu không phải Tang gia cúng thêm không ít tiền dầu đèn, bọn họ sao có thể không duyên không cớ mà thu dưỡng một cái hài tử, còn là một cái hài tử vô duyên với Phật. Những lời đó của Hoài Tĩnh pháp sư, Nhiễm Nhan biết Tan Thần sẽ không tin, nhưng hắn lại đem nó coi như là thật. Không biết là xuất phát từ tâm lý trốn tránh, hay là tình nguyện tin tưởng trên thế gian này mình tại đây vẫn còn một chỗ ấm áp. Vãn Lục thở dài: "Nô tỳ lỗ mãng, thỉnh Tang tiên sinh thứ lỗi." Tang Thần vội vàng xua tay nói: "Không ngại, không ngại." Chương 78: Ảnh Mai Am. Nhiễm Nhan quay đầu qua chỗ khác, không nhìn hắn nữa, một đường lẳng lặng mà về tới thôn trang. Vừa mới xuống xe liền nhìn thấy Nhiễm Vân Sinh cùng Hình Nương mang theo mấy thị tỳ đứng ở cửa chờ. Trong lòng Nhiễm Nhan cười lạnh, chuyện nên tới cuối cùng cũng tới. Hình Nương dùng khăn không ngừng lau nước mắt, nước mắt vừa ngưng nhìn thấy Nhiễm Nhan lại lập tức trào dâng mà ra. Vãn Lục nghi hoặc hỏi: "Hình Nương, phát sinh chuyện gì?" Giọng nói của Hình Nương vì khóc nhiều mà có chút khàn khàn, nức nở nói: "Trọng tộc muốn đưa nương tử đi Ảnh Mai Am lễ Phật lao mình. Nương tử còn trẻ mà phải sống nơi thanh đăng cố Phật." Nhiễm Vân Sinh cau mày, chuyện này thật sự khó giải quyết. Nếu trong tộc muốn xử phạt Nhiễm Nhan, hắn thật ra có thể nói mấy câu giúp đỡ giảm bớt tội, nhưng lễ Phật lau mình, chuyện này thoạt nhìn không phải là quá nặng. Nhiễm thị cần một cái bậc thang để đi xuống, cho dù Nhiễm Vân Sinh trong miệng có nở hoa cũng vãn hồi không được việc này. Nhiễm Nhan ôm nhu an ủi Hình Nương: "Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, bà đừng lo lắng." "A Nhan, muội ở Ảnh Mai Am nghỉ ngơi chừng một tháng, ta xử lý tốt sự tình ở Tô Châu xong sẽ mang muội đi Trường An. Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, có chín thành nắm chắc là có thể thuyết phục đại bá cùng các tộc lão." Nhiễm Nhan dừng một chút nói: "Được." Rời khỏi Tô Châu thì có thể thoát ly bất trói buộc của cái gia tộc này, ở một chừng mực nào đó không còn phải chịu người khác bài bố mọi chuyện của mình. Nhiễm Nhan đối với cái nhà này không có bất cứ lưu luyến gì. Nếu có thể cùng Nhiễm Vân Sinh đi ra phía Bắc, đó là chuyện tốt nhất. Từ lúc Nhiễm Mỹ Ngọc nói ra chuyện lễ Phật vào sáng nay, Nhiễm Nhan vẫn luôn suy nghĩ lợi và hại ở trong đó. Vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng không nên đi tranh cãi. Trước mắt bởi vì chuyện nghiệm thi nháo đến dư luận xôn xao, Nhiễm Nhan đang ở trên đầu sóng ngọn gió. Ở đại đường, chuyện nghiệm thi trinh thám cũng không quá thịnh hành. Người bình thường không biết nghiệm thi cũng là một kỹ thuật cần được trau dồi. Bọn họ cho rằng chỉ cần biết chút y thuật, lá gan lớn một chút thì đều có thể làm ngỗ tác. nàng hiện tại cũng bất quá là bị người coi khinh thôi. Nếu còn không biết thu liễm, bị người có tâm lợi dụng, thật sự sẽ giống như lời Yên Nương. Lời đồn đãi sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén, giết chết nàng. Hơn nữa, thân phận người tản lời đồn còn chưa tra ra, càng phải điệu thấp hành sự mới được. Cho nên đi ảnh Mai Am là lựa chọn tốt nhất. Nhiễm Nhan hỏi: trong tộc yêu cầu khi nào thì đi? Hình Nương căm giận mà lau khô nước mắt, nói: ngày đêm nay, lão nô vẫn tưởng nương tử chắc là có thể ở lại thêm mấy ngày, nhưng làng quần thật là quá vô tình, lệnh cho nương tử suốt đêm nay phải dọn đi. Vào bữa cơm chiều, tin tức này mới được thông tri đến thôn trang. Ảnh Mai Am ở thành Tây, từ thành Nam đến thành Tây khoảng cách rất xa, lộ trình ít gì cũng mất 2 cái canh giờ. Nhiễm Nhan tâm than, chẳng trách Hình Nương lại oai oán như thế. Tàn Thần hỏi: nương tử phải đi thành Tây? Hắn đã từng đi qua vùng gần ảnh Mai Am. Cái am ni cô kia ở địa phương hẻo lánh thanh lãnh, viện tử tồi tàn, đi nơi đó chỉ có chịu khổ chịu tội. Vậy cái gì? Nhiễm Vân Sinh thở dài: bởi vì chuyện nghiệm thi. Nói vậy Tùy Viễn tiên sinh cũng đã nghe nói. Hắn đâu chỉ biết, mà còn bị dọa đến ngất xỉu đó chứ. Nhiễm Nhan nhướng mày nhìn về phía Tang Thần. Nàng rất muốn biết, một người nhát gan như hắn, sau khi tận mắt nhìn thấy nàng nghiệm thi xong, vì sao không có kiểu tránh còn không kịp, ngược lại càng thêm ân cần. Tang Thần sắc mặt trắng nhợt, mím môi nói: nghiệm thi, tại hạ thất lễ. Dứt lời, xoay người chạy nhanh vào trong thôn. Nhiễm Phân Sinh nhìn bóng dáng vội vàng lảo đảo của hắn, không khỏi tức giận, hừ một tiếng, lại bận tâm cảm thụ của Nhiễm Nhan, chỉ nói: Tàn Tùy Viễn cũng bất quá như thế mà thôi. A Nhan, chúng ta đi thôi. Nhiễm Nhan biết Tàn Thần nhị hóa kia mới không phải là ghét bỏ nàng, chắc là đã muốn nôn, rồi lại sợ thất lễ trước mặt mọi người, nên mới bỏ chạy nhanh như vậy. Lại không nghĩ tới là đã đắc tội người khác. Tuy trong lòng biết rõ ràng như vậy, nàng vẫn thuận miệng ứng đối với Nhiễm Vân Sinh, nhàn nhạt cười nói: huynh giờ mới biết hắn bất quá cũng chỉ như vậy sao? Nhiễm Vân Sinh ngẩn ra một chút, nhớ tới chính mình trước đó còn một lòng một dạ mà muốn cho Tang Thần tới cầu hôn, trong lòng biết Nhiễm Nhan đang giễu cợt hắn, không khỏi giơ tay dùng ngón tay gõ gõ đầu nàng: dám giễu cợt thập ca, cẩn thận da đầu của muội. Hai người cười nói đi vào trong viện. Trước đó Hình Nương đã đem đồ vật cần thu thập mang hết lên xe ngựa, cũng không mất thêm nhiều thời gian, chỉ là vất vả vãn lục, bôn ba một ngày lại còn phải tiếp tục lên đường. Nhiễm Vân Sinh mang 6 chiếc xe ngựa tới đây, Nhiễm Nhan liền cho vãn lục riêng một chiếc, trải lên đệm mềm, thả bồn băng, ra lệnh cho nàng nằm nghỉ. Nhiễm Vân Sinh đã sớm tính toán tốt: ta sẽ đưa muội đi ảnh Mai Am, cách đó không xa có ngôi chùa, ta buổi tối sẽ ở lại nơi đó. Thập ca không cần đưa muội đi đâu, muội có chuyện khác cần nhờ huynh hỗ trợ. Chuyện gì? Nhiễm Vân Sinh nhất thời nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với đưa nàng đi. Muội nó phải đi ảnh Mai Am, sư phụ của muội lại ở tại thôn trang thì không thích hợp lắm. Thập ca giúp muội tìm một chỗ tốt ở trong thành, hoặc là ở gần ảnh Mai Am cho lão. Nhiễm Vân Sinh thấy bộ dáng nàng như thế, cũng không kiên trì thêm. Huống hồ Hắn cũng rất muốn gặp vị thần y này, vì thế nói: "Được, ta ở trong thành có hai tòa nhà, trong đó một cái ở gần thành Tây, ta sẽ tự mình mang thần y qua đó." Nếu nhờ người giúp đỡ là người khác, Nhiễm Nhan nhất định phải khách sáo một phen, sau đó lại còn nợ nhân tình. Nhưng Nhiễm Vân Sinh cùng nàng thân cận như thế, nếu khách khí ngược lại có vẻ xa lạ, nên chỉ nói: "Vậy làm phiền thập ca, có dịp muội tự mình xuống bếp khao thập ca vì muội mà vất vả." Nhiễm Vân Sinh duỗi tay vén lên màn xe, một tay đỡ Nhiễm Nhan lên xe, nghe Nhiễm Nhan nói thì cười. Vậy vi huynh liền ngẩng đầu mong ngóng. Khóe môi Nhiễm Nhan hơi nhếch lên, nàng cũng không phát giác chính mình khi đối mặt với Nhiễm Vân Sinh có thể cười tự nhiên đến vậy. Màn buông xuống, xe ngựa chậm rãi chạy đi. Nhiễm Nhan bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó, duỗi tay vén mành lên, thấy ngay một Nhiễm Vân Sinh trường thân ngọc lập bên ngoài. "Thập ca, muội từng thiếu Tang tiên sinh 20 lượng bạc, cũng phiền thập ca giúp muội đưa qua." Nhiễm Vân Sinh cao giọng đáp: "Được." Nhiễm Nhan hướng hắn cười nhẹ, lúc này mới an tâm mà dựa lưng lên giường. Xe ngựa từ từ đi về phía trước, thanh âm lộc cộc giống như bài hát ru. Nhiễm Nhan hôm nay thật sự là mệt đến lợi hại. Mới dựa vào trên giường chưa tới một khắc, liền ở trong thùng xe lung lay mà nặng nề ngủ mất. Nước sông Bình Giang tràn lên, đem thế giới hư ảo bao phủ hoàn toàn. Nhiễm Nhan lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng màu hồng anh đào kia. Vải trắng bọc trên mặt nàng đã rời rạc tản ra, lộ ra một dung nhan thanh nhã, dịu dàng. Lông mi thật dài dính mấy cái bọt khí trong suốt, làm cho gương mặt kia nhìn như đóa hoa cúc non đang nở rộ, mà bên trên còn vương những giọt sương sớm. Thiếu nữ này vốn không nên chết, cứ như vậy an tường mà ngủ say ở trong nước, trên mặt không có thống khổ dãy dụa, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, an tĩnh đến làm người đau lòng. Tiếng khóc thê lương đột nhiên đánh tan yên tĩnh, hình ảnh thay đổi. Nhiễm Nhan lại ngồi bên một cái giường, tay bị người nắm chặt. Thiếu nữ vốn trong sáng hoạt bát kia đầy mặt kinh sợ thống khổ. "A Nhan, ta đau quá, ta đau quá." Nhiễm Nhan nhìn máu tươi tràn ra từ hạ thân của nàng ta, vội vàng cấp cứu, cũng không phải để giữ lại hài tử, mà là tận lực giảm bớt thống khổ cho nàng. Mặc dù rõ ràng biết đây là cảnh trong mơ, Nhiễm Nhan cũng rất muốn xóa đi khủng hoảng trong đôi mắt kia. Chương 79. Ca Lam, ta sẽ giúp nàng nhớ kỹ ngươi. Máu lan ra nhiều hơn bên dưới váy, một khối máu hình dạng mơ hồ cũng trôi ra ngoài. Căn cứ vào tình trạng của khối máu này phán đoán, Ân Vãn Vãn lúc này mang thai còn không đến 3 tháng. Nhiễm Nhan nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, nhẹ nhàng thở dài, động tác cấp cứu cũng không hề chậm lại. Ân Vãn Vãn thấy khối máu trên mặt đất, hét lên một tiếng gắt gao, bắt lấy tay Nhiễm Nhan. "A Nhan, ta sợ quá, ta sợ quá." Nhiễm Nhan ôm đầu nàng vào ngực, nhẹ nhàng trấn an, thanh âm vững vàng bình tĩnh, không thể nói là ôn nhu, nhưng lại có một loại sức mạnh trấn an nhân tâm. "A Vãn đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi, chờ ngươi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ lại giống như trước kia, tin ta đi." Đối với nữ nhi Ân gia mà nói, mất đi trinh tiết làm sao có thể trở lại như trước. Thời điểm Nhiễm Nhan nói những lời này, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, sợ rằng ánh mắt mình không đủ chân thành. Lặng im một lát, khi Nhiễm Nhan cúi đầu nhìn, Ân Vãn Vãn đã ngất đi. Nhiễm Nhan nhìn hình ảnh này như sương khói mà tan đi trước mắt nàng, bỗng nhiên chuyển tới gần bờ sông Bình Giang. Ánh trăng vằng vặc, một thiếu nữ tú lệ mặc váy màu lam, búi tóc nha hoàn, bắt lấy tay Nhiễm Nhan, thần sắc nghiêm nghị nói: "Nương tử, người trốn ở chỗ này đừng đi đâu, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, nghe lời nô tỳ." Nhiễm Nhan suy đoán nàng chính là Ca Lam mà hình nương đã kể, liền gật gật đầu. Ca Lam thấy thần sắc nàng do dự, lại lần nữa hạ giọng dặn dò: "Nương tử, nhất định không được lên tiếng." Lần này Nhiễm Nhan quyết đoán đáp ứng. Ca Lam hít một hơi thật sâu, hai bàn tay non mịn nắm lại thành đấm, có chút run rẩy. Nhiễm Nhan có thể nhìn ra nội tâm nàng đã khẩn trương tới mức cực điểm, nhưng lại quay đầu nhìn Nhiễm Nhan cười nhẹ mà trấn an: "Nương tử yên tâm, sẽ không sao đâu." Ở một nơi xa bên bờ sông Bình Giang, ẩn ẩn truyền đến âm thanh ồn ào náo động. Nhiễm Nhan nhìn những ngôi sao trên bầu trời, sao Ngưu Lan và sao Chức Nữ dựa sát vào nhau. Đêm nay là thất tịch không thể nghi ngờ. Mà Ân Miểu Miểu chính là vào đêm này đã bị nhận nhầm là Ân Vãn Vãn mà bị nhấn chìm vào sông Bình Giang. Ca Lam cũng mất tích ngay đêm nay. Nhiễm Nhan mới vừa thu hồi tinh thần, Ca Lam ở bên cạnh đã mò ra ngoài chạy đi. Nàng không kịp lên tiếng ngăn cản, ngay lập tức có tiếng nam nhân thấp thấp mà quát: "Mau chạy hướng bên kia, bắt lấy nàng ta." Một thanh âm khác hơi có chút chần chờ nói: "Lan Quân, nương tử kia hình như là Nhiễm thị đích nữ." Nam nhân lập tức ngắt lời hắn: "Nhiễm thị đích nữ cũng phải diệt khẩu, nếu không nàng vạn nhất trở về báo quan, hoặc nói cho Nhiễm Văn, Ân thị chúng ta cũng xong đời. Chuyện ta nhẫn tâm giết Vãn Vãn liền không còn ý nghĩa gì nữa." Nhiễm Nhan suy đoán thanh âm này là của Ân Văn Thư. Nàng từng ở Ân phủ gặp người này một lần, ôn tồn lễ độ, mặt trắng, râu được tỉa xinh đẹp, thần thái có chút nghiêm túc, bộ dáng quân tử. Nhưng mà giờ phút này thanh âm của hắn tràn ngập hung ác nham hiểm, sát khí bắn ra bốn phía. "Thôi được." Người kia phản phất không tình nguyện lắm mà xoay người chạy đi. Nhiễm Nhan từ trong đám cây cối lặng lẽ ló đầu ra, thấy Ân Văn Thư một bộ hoa phục tay áo rộng, khoanh tay đứng trên bờ sông, mắt nhìn hai gã tráng hán đem nữ tử trên mặt bị vải trắng bao lại kéo về hướng bờ sông Bình Giang. Lúc đầu nữ hài không dãy dùa, chỉ là sau khi dính nước tỉnh lại một chút, đáng tiếc trên mặt đã bị bao lại, miệng lưỡi cũng bị bịt kín, chỉ phát ra tiếng ô ô. Chốc lát sau, một cái ghe có mui chui ra từ đám cỏ lau, hai gã tráng hán đem nàng kéo lên thuyền rồi sau đó chèo ra giữa sông. Nhiễm Nhan gắt gao mím môi, ánh mắt nặng nề nhìn Ân Văn Thư, trong lòng trầm nộ, hổ độc còn không ăn thịt con, hắn một người đọc sách đầy bụng thi thư mà còn không bằng súc sinh, nhìn con gái ruột thịt bị giết ngay trước mắt mình mà một chút cảm giác cũng không có sao? Giữa sông truyền tới tiếng khóc tê tâm liệt phế. Ân Miểu Miểu lúc đầu không rõ lắm, mình rõ ràng đang ngủ ở trên giường, như thế nào lại bị bao mặt lại rồi kéo vào trong nước? Nhưng mà hiện tại đã biết rõ đây không phải là nằm mơ, có điều dãy dụa khóc kêu gì cũng đã chậm. Tiếng khóc của Ân Miểu Miểu không nhỏ, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không ai có thể nghe thấy nàng đang tuyệt vọng, chỉ có Nhiễm Nhan. Phịch một tiếng, giữa sông bọt nước văng lên, tiếng khóc tiếng la cũng đột nhiên im bặt. Nhiễm Nhan muốn đứng lên, nhưng mà thân thể lại như bị ghim xuống đất, làm sao cũng không thể động đậy được. Dãy dụa một lúc lâu, nàng mới ý thức được đây chỉ là mộng, là ký ức của nguyên chủ Nhiễm Nhan. Trong ký ức này, hết thảy đều là kết cục đã định. Vãn vãn, đừng hận A Gia. A Gia vì ân thị không thể nào không hy sinh ngươi. Ân Văn Thư nghẹn ngào một chút rồi xoay người rời đi. Theo bước chân xa dần của Ân Văn Thư, phía nam bãi cỏ lau bỗng truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn, nhưng chỉ là nháy mắt liền im bặt, nghe như nhân sinh đã bị cắt đứt. Nhiễm Nhan nhận ra đó chính là Ca Lam. Ca Lam! Nhiễm Nhan nghe thấy miệng mình phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hình ảnh phản phất bị tiếng kêu sợ hãi cắt qua, trong khoảnh khắc bị phá tan thành mảnh nhỏ. Nương tử! Nương tử! Nhiễm Nhan chậm rãi mở mắt, thấy Vãn Lục đầy mặt nôn nóng không ngừng lay nàng. Nương tử tỉnh rồi! Vãn Lục nhẹ nhàng thở ra, ngồi bệt xuống sàn xe, sắc mặt có chút khó coi, rũ mắt, duỗi tay rót một chén nước từ bình nước trên bàn nhỏ ở bên cạnh đưa cho Nhiễm Nhan. Nhìn nàng uống xong, muốn nói lại thôi. Nhiễm Nhan nhíu mày, nói giọng khàn khàn: sao cũng học tan thần rồi, có chuyện liền nói đi, không sợ ngạn chết sao? Nhiễm Nhan biết tính Vãn Lục, nàng là người nghĩ sao nói vậy, dám làm dám chịu, đây là lần đầu lộ ra vẻ mặt như thế. Vãn Lục cẩn thận hỏi: nương tử mơ thấy Ca Lam sao? Nhiễm Nhan ừ một tiếng. Vãn Lục thấy thần sắc nàng đạm nhiên, thoáng yên tâm, tiếp tục hỏi: nương tử nhớ mấy chuyện trước đây rồi sao? Ta quả nhiên đã từng mất trí nhớ sao? Nhiễm Nhan nhìn về phía Vãn Lục. Vãn Lục nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan trong chốc lát, xác thật không thấy có gì khác thường, lúc này mới lớn mật mà nói: cũng coi như không mất trí nhớ hoàn toàn, nương tử còn nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia, chỉ là không nhớ rõ Ân Tứ Nương và Ca Lam. Có một lần Lan Quân hỏi thử, ngài kêu đau đầu, chỉ 2 giây liền hôn mê bất tỉnh. Từ đó về sau, trong phủ bất luận kẻ nào cũng không dám nhắc tới Ân Tứ Nương và Ca Lam nữa. Nhiễm Nhan chỉ nhớ lại một phần. Ở trong mộng, nàng có thể tin tường mà cảm nhận được, người mà nguyên chủ Nhiễm Nhan tín nhiệm nhất không phải là Vãn Lục tùy tiện này, mà là Ca Lam kia. Có thể vì chủ nhân mà dấn thân vào hiểm địa, thật sự không uổng công tín nhiệm. Ta cũng không nhớ được đầy đủ, em nói cho ta biết Ca Lam là người như thế nào? Nhiễm Nhan cảm thấy khâm phục đối với thị tỳ trung thành và tận tâm kia, nên cũng không muốn quên nàng. Nhắc tới Ca Lam, Vãn Lục tỏ ra đau đớn, tiếc hận nói: nàng ấy rất có tâm kế, xử sự lão luyện, có đôi khi so với hình nương còn chu toàn hơn nữa. Trước kia mọi chuyện trong viện đều là nàng cùng với hình nương thương lượng rồi làm. Khi nàng ấy còn sống, còn có thể cùng Cao Thị đấu với nhau. Những ngày đó chúng ta tuy rằng gian nan, nhưng được cái không bị người khác khi dễ, ăn mặc cũng chưa từng thiếu, người bên chủ viện còn kính trọng nương tử nữa. Nhiễm Nhan ngẩn người, trách không được Cao Thị vào cửa rất nhiều năm, thẳng đến 2 năm trước mới thành công mà đem đích nữ trướng mắt này ném đến thôn trang. Hóa ra là do vị quân sư bên cạnh nguyên chủ đã mất. Cẩn thận nhớ lại một chút, Ca Lam mà nàng nhìn thấy trong mộng có bộ dáng khoảng 17-18 tuổi, dung mạo tú lệ đoan trang. Nàng ấy mấy tuổi thì đi theo ta, mấy tuổi thì bắt đầu vì ta mà đấu với Cao thị. Nguyên bản bên người phu nhân có hai a mẫu giáo dưỡng, một người là Hình nương, một người là Ngọc nương, mẫu thân của Ca Lan. Ngọc nương được phu nhân thả ra đi gả chồng, sau đó bệnh nặng mà mất đi. Nhà bọn họ từ sau khi Ngọc nương mất liền ngày càng lụng bại, vốn là cái điền hộ, nhưng cuộc sống sau này khó khăn đến mức không đủ ăn mặc. Phu quân nàng nhớ tới Nhiễm phủ, tự nguyện đem Ca Lam đưa tới làm nô tỳ cho ngài. Năm đó ngài 4 tuổi, Ca Lam 6 tuổi. Vãn Lục như lâm vào trong hồi ức, lẩm bẩm nói tiếp: năm ấy nô tỳ cũng mới 4 tuổi rưỡi, sự tình nhớ không rõ lắm, vẫn là sau này cùng Ca Lam nói chuyện phiếm mới biết. Nhiễm Nhan lặng lặng nghe, không mở miệng ngắt lời. Thấy Nhiễm Nhan không hề bài xích đoạn ký ức kia, Vãn Lục thật cao hứng, nói cũng rất nhiều, mắt phượng hơi cong lên, cười nói: trước kia Ca Lam thường hay cười nhạo em, nói em khi còn nhỏ luôn chảy nước mũi, còn thích đem búi tóc mà cao loạn. Lúc ở tập học thường xuyên đánh nhau với mấy sai vặt bên người các lang quân, nhưng em một chút cũng không có nhớ rõ, chắc là nàng ấy bịa đặt ra để chọc em thôi. Nhiễm Nhan nhấp một miếng nước cũng nở nụ cười. Nàng ấy nói chắc là thật đó, bây giờ vẫn còn có thể nhìn ra dáng vẻ của em năm đó. Vãn Lục biểu môi bất mãn: nương tử lại cười nhạo em. Nghe Vãn Lục kể lại mọi chuyện, trong đầu Nhiễm Nhan đã có thể hình dung đại khái. Ca Lam cùng Vãn Lục đều là thị tỳ bên người của Nhiễm Nhan. Vãn Lục chỉ sợ là Trịnh phu nhân vì nàng mà chọn người làm bạn. Nô bộc quan hệ được bồi dưỡng ra từ nhỏ, so với mua ngang giữa đường thì bền chắc hơn nhiều. Mà Ca Lam thì xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Năm đó Trịnh phu nhân vừa mới mất không đến 2 năm, trong Nhiễm phủ vẫn còn rất nhiều phó tỳ đều là người từ Huỳnh Dương Trịnh thị mang tới. Những người này ở trong đại gia tộc như vậy mà luyện ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn. Cao thị tốn 5 năm công phu mới loại bỏ được hết bọn họ. Trong 5 năm này Cao thị vẫn chưa dám làm càn. Mặc kệ là vì dụ dỗ Nhiễm Văn, hay là đối phó với bên ngoài, hay là mê hoặc những phó tỳ xuất thân từ Huỳnh Dương Trịnh thị, bà ta đều cần phải trưng ra một bộ hiền lương thê mẫu, lấy ra hết nhiệt tình mà đối đãi Nhiễm Nhan. Cho nên nếu Nhiễm Nhan lúc ấy muốn nhận cái tiểu nha đầu không đến 10 tuổi làm thị tỳ, Cao thị tất nhiên sẽ chủ động đem Ca Lam an bài thỏa đáng. Chuyện này cũng không kỳ quái, chỉ là bà ta không nghĩ tới tiểu nha đầu 6 tuổi này lại làm kế hoạch của bà ta bị chậm lại rất nhiều năm. Ca Lam khi còn nhỏ đã rất có nội tâm, nàng ấy rõ ràng không thích Cao thị, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cao thị miệng lại ngọt hơn bất cứ thứ gì, bưng trà rót nước hầu hạ. Lúc ấy nô tỳ không hiểu, còn tưởng rằng nàng ấy muốn nịnh bợ Cao thị, đem búi tóc của nàng mà cào nát vài lần. Trong thanh âm của Vãn Lục mang theo nhàn nhạt thương cảm. Nhiễm Nhan rũ mắt nhìn cái ly trong tay, ánh nước lay động theo xe ngựa, trong lòng cảm thấy khinh thường nguyên chủ, mà cũng tội nghiệp nàng. Trải qua biến cố dữ dội, nàng bởi vì bản thân quá yếu đuối nhát gan, không cần tốn nhiều sức liền quên mất hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh bình đạm như nước của nàng. Một người đánh đổi hết tất cả vì nàng ở Nhiễm phủ mà giành giật một nơi dừng chân, cuối cùng cả tính mạng cũng giao ra. một người khác là khuê mật duy nhất trong hơn 10 năm của nàng. Người duy nhất mang đến cho nàng vui vẻ, cũng tin tưởng nàng, cũng vào thời khắc máu chốt gặp tai nạn mà cần sự ủng hộ của nàng. Nhiễm Nhan lẩm bẩm nói: làm người quả thật không được yếu đuối. Người có thể hèn mọn, có thể không thông minh, có thể không thật cẩn thận, nhưng nhất định phải kiên cường. Nếu nguyên chủ có thể dũng cảm hơn một chút, kiên cường hơn một chút, có lẽ Ca Lam sẽ không vì dụ địch nhân rời đi mà chết. Ân Vãn Vãn mặc dù cuối cùng cũng trốn không thoát cái chết, nhưng sẽ không đến mức để cho linh hồn lâm vào tan thương đến vỡ nát mới tự sát để chuộc tội. Yếu đuối không phải sai, Nhiễm Nhan cũng không trách cứ gì nàng, chỉ là bóp chặt cái ly trong tay, trong lòng thầm nghĩ: Ca Lam, để ta giúp nàng nhớ kỹ ngươi đi. Đây coi như là nàng đã dùng thân thể của nguyên chủ mà hoàn trả hồi báo lớn nhất. Chương 80: Tương phùng dưới trăng. Ở trong thùng xe, tinh thần của Vãn Lục phấn chấn mà kể hết về Ca Lam cho Nhiễm Nhan nghe. Nhiễm Nhan càng nghe càng cảm thấy đây là một nữ tử ghê gớm, thông tuệ, trầm ổn, không ngừng dùng mọi thủ đoạn để đối phó với Cao Thị. Đôi khi có chút âm ngoan đê tiện, nhưng thời điểm nên chừa đường lui liền lưu một đường, thời điểm nên bỏ đá xuống giếng tuyệt đối sẽ không có chút nào do dự. Rất khó tin tưởng đây là một nữ hài chưa tới 10 tuổi. Vãn Lục cảm khái nói: nghe hình nương nói Ngọc Nương mang một viên thất khiếu linh lung tâm, có lẽ Ca Lam là giống bà ấy. Chú thích: thất khiếu linh lung tâm có nghĩa là một trái tim có 7 lỗ. Ý nói đây là người vô cùng khéo léo, tinh tế, thông minh và nhạy cảm. Nhiễm Nhan cười nhẹ: người giống như Ca Lam mới thích hợp sinh tồn bên trong đại tộc nhà cao cửa rộng. Mà bất luận là nguyên chủ Nhiễm Nhan hay là nàng ở hiện tại đều không thích hợp phiền lòng những chuyện đấu đá nơi đại trạch đó. Cũng không phải là không thể đấu, ngược lại, nếu thật sự phải đấu, Cao Thị cũng chưa chắc là đối thủ của Nhiễm Nhan. Đối với nàng mà nói, có cái gì khó đâu. Nếu một pháp y muốn giết người, có quá nhiều biện pháp không làm người ta phát giác ra. Kiếp trước của nàng trôi qua quá nghiêm túc, trừ bỏ công tác cũng chỉ có công tác. Đến đời này, ngỗ tác đã chú định là không thể thành sự nghiệp của nàng, cho nên phải nhẹ nhàng tùy ý mà sống mới được. Nếu những người ở Nhiễm phủ đó đều thành thật một chút thì nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu thật sự trêu chọc đến Nhiễm Nhan, nàng cũng không ngại dùng đôi tay chuyên mổ tử thi này đi mổ mấy cái người sống. Xe ngựa chạy chậm dần, cuối cùng dừng lại. Bên ngoài trời đã tối đen, đèn gốc trên xe ngựa chỉ có thể chiếu sáng không đến một trượng ở xung quanh. Nhiễm Nhan nhìn, cỏ hoang đông đưa, có vẻ vô cùng thanh lãnh, yên tĩnh. Hình nương ở bên ngoài xe nói: nương tử, tới rồi. Vãn Lục đỡ Nhiễm Nhan xuống xe, đứng ở chân núi hoang vắng. Vãn Lục đánh giá bốn phía một lần, ngẩn người, rồi chỉ bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng rất hiểu bản thân, ngoại trừ tấm lòng trung thành ra, ngoại trừ gan lớn có khí phách ra, nàng cái gì cũng đều không thể làm, cũng vĩnh viễn không thể giống như Ca Lam mà phòng ngừa chu đáo mọi chuyện vì nương tử. Nhiễm Nhan hiểu Vãn Lục cảm thán cái gì, vỗ vỗ tay nàng nói: nơi này thanh tĩnh, rất thích hợp tránh né bớt đầu sóng ngọn gió. Có gì mà em than thở? Thêm nữa, thập ca cũng sẽ không để cho ta chịu khổ đâu. Vãn Lục gật gật đầu. Nương tử nói đúng. Mặc dù đám người ở Nhiễm Thị lạnh nhạt vô tình, ít nhất còn có Thập Lan là đối tốt với nương tử của mình. Chân núi phủ sương mờ mịt, càng đi lên cao, sương mù càng dày đặc. Nhiễm Ngang ngửa đầu nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối trong sương mù, tiêu điều không thể tả. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ trên núi truyền đến. Nhiễm Nhan thu hồi ánh mắt, theo thanh âm nhìn qua, ba nữ ni mặc truy y tay áo rộng ra đón. Người đi đầu tuổi hơi lớn, ước chừng trên dưới 30, dáng người cao gầy, cổ cao, mặt trái xoan thon gầy. Dưới phụ trợ của bộ truy y, mặt mày có vẻ cực kỳ đạm mạc. Phía sau nàng là hai nữ ni tuổi còn nhỏ. Người nhỏ nhất nhìn như mới 12-13 tuổi, tâm tính còn chưa định, mang một đôi mắt tò mò mà đánh giá đoàn người của Nhiễm Nhan. Nữ ni đi đầu đi đến trước mặt Nhiễm Nhan, chắp tay trước ngực, hơi khom người nói: Bần ni tịnh huệ. Nhiễm Nhan cũng lấy Phật lễ mà chào hỏi: Con là Nhiễm Thị Thập Thất Nương Nhiễm Nhan, bái kiến Tịnh Huệ sư thái. Tịnh Huệ hơi rũ đôi mắt nói: Không dám nhận. Nói xong lại cùng Hình Nương và Vãn Lục chào hỏi, rồi sau đó dẫn đoàn người lên núi. May mà đường trên sườn núi cũng không quá khó đi, đường khá nhỏ nhưng bằng phẳng, xe ngựa tuy không thể đi nhưng khuân vác còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Ảnh Mai Am dựng trên lưng chừng núi, cách chân núi đi lên chừng hơn 50 mét. Ở một khoảng đất dôi ra, tính toàn bộ các viện cũng bất quá là non nửa mẫu đất. Am dựa lưng vào vách núi chênh vênh, tả hữu hai mặt là rừng cây, ra vào chỉ có một cửa chính có thể đi. Ở gần cửa chính có một mảnh rừng trúc cực lớn, trúc mọc san sát, vươn thẳng lên trời cao, phảng phất như một cái bình phong tự nhiên, ngăn cách Ảnh Mai Am khỏi ngoại giới. Ánh trăng đã mờ đi, tiếng gió lại nổi lên, gió đêm phất qua rừng trúc, phát ra tiếng sàn sạt nhỏ vụn, cùng với hương trúc thoang thoảng phả vào mặt. Nhiễm Nhan lập tức thấy thích nơi này. Buổi tối nhìn còn đẹp như vậy, ban ngày sẽ càng đẹp mắt. Nhiễm thí chủ, bần ni đã sai người dọn dẹp một cái tiểu viện ở trong am, cùng nhiễm thí chủ lễ Phật. Ảnh Mai Am hương khói không thịnh, có chút đơn sơ, mong rằng nhiễm thí chủ có thể đảm đương một chút. Ngữ khí của Tịnh Huệ nhẹ mà bình thản, làm người cảm thấy thư thái. Nhiễm Nhan nói: Nếu là lễ Phật thì phải thành tâm, huống hồ ta rất thích nơi này. Khóe mắt Tịnh Huệ như có như không mà quét qua mặt Nhiễm Nhan, trong lòng lại đối với những lời nàng nói không cho là đúng. Trước kia cũng không phải không có quý nữ tới đây lễ Phật, chưa từng có người nào có thể ở lại quá 3 ngày. Tịnh Huệ một đường không nói gì mà đưa đám người Nhiễm Nhan đến tiểu viện đã được thu thập tốt, nói sáng sớm ngày mai đi bái kiến am chủ cũng được. Cái viện của Nhiễm Nhan được phát cho này có 4 gian phòng. Nhà chính là gian nhà gỗ ở bên hành lang, bên cạnh có căn phòng trúc được dựng khá đơn giản. 2 gian sương phòng, 1 gian phòng bếp nhỏ giản dị. Thoạt nhìn, nơi này là nơi thường dùng để tiếp đãi khách hành hương. Hình Nương cùng Vãn Lục lập tức bắt đầu đốt đèn dọn đồ, trải giường. Còn Nhiễm Nhan lại ăn không ngồi rồi mà lắc lư chung quanh, đánh giá hoàn cảnh. Nhiễm Nhan nói là muốn tĩnh tâm lễ Phật, cho nên ngoại trừ Hình Nương cùng Vãn Lục thì chỉ có Tiểu Mãn được chọn ra từ đám phó tỳ của Cao Thị đưa tới. Những người còn lại toàn bộ đều lưu tại thôn trang. Nhóm khuân vác đem đồ vật đặt hết vào trong phòng. Sau khi xong liền rời khỏi Ảnh Mai Am. Tiểu viện vừa mới chen chút ồn ào, lập tức trở nên thanh tịnh mà trống trải. Dọn dẹp qua loa một chút, mọi người liền mang theo một thân mỏi mệt mà đi ngủ. Nhiễm Ngang bởi vì mới vừa rồi ở trong xe có ngủ một lát, giờ nằm ở trên giường không chút nào buồn ngủ, bèn ở trong phòng thắp hương đuổi muỗi mà Vãn Lục mang đến, mở cửa sổ, trải tịch ở bên dưới cửa sổ, rồi xếp bằng ngồi xuống luyện tập hít thở. Không khí vùng núi thấm vào ruột gan, ánh trăng như nước đổ lên người Nhiễm Ngang, phiếm lên bàn bạc. Nếu lúc này có người nhìn thấy, sợ là có thể ngộ nhận thành Nguyệt Cung tiên tử. Ngồi trong chốc lát, Nhiễm Nhan cảm thấy hơi lạnh lẽo, liền đứng dậy định đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên ngửi được mùi thịt nướng. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, nơi này là Am Ni Cô, sao lại có mùi thịt nướng? Bữa tối Nhiễm Nhan chỉ ăn một ít điểm tâm, ngửi trong chốc lát cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền đứng dậy phủ thêm áo lụa, theo mùi hương tìm tới chỗ người nửa đêm ăn vụn kia. Ánh trăng trong trẻo, cảnh vật bốn phía đều vô cùng rõ ràng. Tiểu viện của Nhiễm Nhan ở phía nam của Ảnh Mai Am, đi tiếp về hướng nam thì tất cả đều là rừng cây. Nhiễm Nhan dừng bước trước cánh rừng, cẩn thận quan sát tình hình bốn phía. Mặt trước cánh rừng có vài khoảnh vườn cau, mặt sau cánh rừng cũng không phải là cây cối hoang dã bình thường, mà là cây ăn quả. Bên trên kết mấy chùm quả lớn lớn bé bé, bị bóng lá che đậy. Nhiễm Nhan nhất thời cũng nhận không ra là quả gì, nhưng nơi này hẳn là rừng cây ăn quả của Ảnh Mai Am. Nhiễm Nhan kéo kín áo lụa trên người, nâng bước đi vào trong rừng cây ăn quả. Rừng cây ăn quả này rất lớn, lớn hơn dự kiến của Nhiễm Nhan. Đi mất một lúc lâu, mùi thịt càng ngày càng nồng. Đáng tiếc là tìm không thấy người ăn vụn kia. Nhiễm Nhan thầm nghĩ, Nico này nhất định là thường xuyên ăn vụn, nếu không sao có thể giấu được đến kín mít như vậy. Nhiễm Nhan quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, cảm thấy không thể lại đi tiếp về phía trước. Tới đây thôi, hơn nửa đêm rồi, đi quá xa lại có chút không an toàn. Nghĩ nghĩ, nàng than một tiếng rồi xoay người quay lại. Mới bước được vài bước, phía sau chợt ập tới một trận gió lạnh. Một thứ lạnh băng lặng yên, không một tiếng động mà gác ở trên cổ nàng. Nhiễm Nhan hơi kinh hãi, còn chưa kịp nhúc nhích liền nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương, mang theo dày đặc sát ý. Không ai nói cho ngươi là không được tiến vào cánh rừng này sao? Không có. Nhiễm Nhan áp xuống thấp thỏm ở trong lòng, bình đạm nói, tối nay ta vừa mới tới đây mà, nghe thấy mùi thịt liền tìm tới thôi. Nhiễm thập thất nương. Thanh âm lạnh băng kia đã nói ra thân phận của hắn, đồng thời cũng thu hồi kiếm gác ở trên cổ nàng. Nhiễm Nhan xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân mặc toàn màu đen, thân hình cao lớn, trang phục màu đen dán sát thân thể, đem hình thể hoàn mỹ của hắn phát họa ra toàn bộ. Vai rộng, eo thon, làn da trắng nõn ở dưới ánh trăng phiếm lên hào quang lạnh lẽo âm u. Hốc mắt rất sâu, mũi cao thẳng, lập thể tựa người phương Tây, lông mi dài phủ xuống che lại ánh mắt của hắn. Người này lẳng lặng đứng cách nàng nửa trượng, tóc đen rối tung, tuấn nhan oánh bạc, giống như yêu tinh ở dưới trăng, đẹp đến làm người hít thở không thông. Đến đây. Tô Phục tùy ý mà đem trường kiếm cắm vào trong đất, xoay người bước đi. Nhiễm Nhan hơi chần chừ, nghĩ thầm, nếu giờ mình quay về, hắn có thể phát hỏa mà giết Quách mình luôn hay không? Cân nhắc một chút, Nhiễm Nhan lựa chọn đi theo hắn. Bước chân Tô Phục nhìn như thông thả, chỉ là vài bước liền đem Nhiễm Nhan ném ra đằng sau. Ở trong rừng quẹo hai cái, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng trúc trắng ngang. Theo đường nhỏ lát đá xanh giữa rừng trúc đi vào trong, không đến hai trượng, trước mắt liền rộng mở thông suốt. Một cái trúc viện, hai gian phòng không lớn lắm, chung quanh còn có rất nhiều phòng trúc thấp bé, thường hay truyền đến thanh âm tất tất tác tác, cạc cạc. Nhiễm Nhan nghi hoặc mà nhìn bóng lưng của Tô Phục. Một sát thủ máu lạnh như vậy, thế nhưng ẩn cư ở chỗ này nuôi gà vịt. Còn nghe nói hắn là trưởng tử con vợ lẽ Tô gia, một cái thế gia chi tử, tại sao lại trở thành một sát thủ giết người không chớp mắt? Qua hết rừng trúc, liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Khoảng sân trước cửa có một dòng suối nhỏ, sóng nước lấp lánh dưới ánh trăng. Trên dòng suối có một cái cầu trúc nhỏ nhỏ đi qua. Chung quanh tràn ngập mùi thịt nồng đậm, nhìn phía trước đã có thể thấy đống lửa đang cháy. Nhiễm Nhan âm thầm kinh hãi. Nơi này cách chỗ nàng đứng vừa rồi ít nhất cũng đến 100 mét. Hắn vậy mà có thể phát hiện ra nàng. Ngồi. Tô Phục quỳ ngồi trên chiếu trải ở bên đống lửa, gỡ xuống cái chân dê vừa được nướng chín ở trên lửa. Trong tay không biết khi nào lòi ra một cái chủy thủ, đem thịt trên chân dê nhanh chóng mà cắt thành từng mảnh từng mảnh, đặt ở trên cái bàn lớn trước mặt. Bỗng nhiên động tác tay khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, tựa hồ cảm thấy nàng có chút ăn không ngồi rồi. Lại giống như làm ảo thuật, một cái chủy thủ khác lại mọc ra trong bàn tay trái, được ném qua cho Nhiễm Nhan. Cắt miếng khác đi. Nhiễm Nhan sửng sốt, trong lòng âm thầm buồn bực. Mình hình như cùng hắn cũng không thân lắm á. Bất quá là xông lầm vào một cái cánh rừng mà thôi. Sự tình sao lại phát triển đến nước này? Nhiễm Nhan vừa nghĩ, vừa nghe lời mà xé xuống một cái chân dê nướng khác, duỗi tay lấy cái sọt đế bằng ở bên cạnh kéo lại, rồi thủ pháp lưu loát mà giải phẫu cái chân dê này. Đầu tiên là đem xương chân dê nguyên cây rút ra, rồi sau đó theo vân da cắt thành những miếng dày mỏng bằng nhau. Dưới ánh trăng một mảnh yên tĩnh. Từ đống lửa ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng lách tách. Hai cái người bèo nước gặp nhau, từng người hết sức chuyên chú mà cắt phần chân dê của mỗi người. Trong không khí tràn ngập một loại hương vị kỳ lạ. Kết thúc phần 20. Trong rừng trúc, suối chảy róc rách, dưới ánh trăng lung linh, tương phùng mỹ nam tử. Tưởng là lãng mạn mà ai ngờ, ai mỗi người giải phẫu một cái chân dê. Hai cái người này cũng thiệt là thú vị. Các bạn có thấy giữa họ có sự tương đồng không? Đón nghe phần sau để biết cuộc tương phùng này sẽ đi tới đâu nha. Chúng ta đã đi qua được 20 phần của bộ truyện rồi. Các bạn có thấy truyện càng ngày càng cuốn hút giống mình không? Nếu có thì hãy like và comment để cho mình biết với nha, để mình có thêm động lực tiếp tục đọc phần mới cho các bạn nghe nha. À, và đừng quên bấm subscribe, bấm theo dõi để ủng hộ mình nữa nha. Xin cảm ơn các bạn nhiều.